Chương 232, Diệt Tinh Cường Giả. Tử Hà thành hình, canh hai cầu toàn đặt, người nào dâu quay hàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lóe lên một cái hào quang màu đỏ vàng người máy đang đứng ở sau lưng hắn, tại ánh mắt vị trí chợt hiện hai đạo hồng quang, đang lấy một loại nhìn lấy nhà mình vật siêu tập tư thế nhìn lấy hắn. Người máy ngu xuẩn trên cái thế giới này không có người máy gì có thể so với gạo mẹt cọp chúng ta. Người máy gờ tờ nhận lấy cái chết dâu quay hàm đầu đột nhiên nứt ra, lộ ra một cái giống như loài chim đầu, sau đó miệng chim mở to, sáng lên một đạo hồng quang, chỉ lát nữa là phải bắn ra chí mạng xạ tuyến hắc, cùng ta chơi laser liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính bắn laser. Tony hai tay duỗi ra, vô số đạo kim quang trong nháy mắt sáng lên, dựa theo người máy gờ tờ mắt đều hoa rồi. Phản ứng năng lượng như vậy không có khả năng trên cái thế giới này, không có khả năng có khoa học kỹ thuật như vậy. A a a, bát xích quỳnh câu ngọc vô số kim quang khoảng cách gần bắn ở trên người người máy gờ tờ. Nó cái kia vẫn lấy làm hào dùng cao phân tử đặc thù bộ lì ẹ tờ ý tiện chế thành thân thể chỉ kiên trì không mang theo một giây đồng hồ liền bắt đầu hòa tan. Sau đó chính là nổ lớn ầm, người máy gờ tờ trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Liền lì hệ nở bên trong phụ trách thao túng thiên tuyến hạch tâm đều bị vỡ nát. Hai nha, ai nha, cái tên này thật là không lịch sự trả ải qua đánh. Tony gãi đầu một cái, nguyên lai còn chuẩn bị đem cái tên này lấy về làm hàng mẫu nghiên cứu đây, liền như vậy, gia hỏa yếu như vậy, cũng không có nghiên cứu gì cần thiết. Lúc này, phía sau hắn lại vang lên thanh âm to lớn, ẩm Tony quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sở trưởng mạn sạm từ trên trời hạ xuống, bị hắc long một cái đánh rơi đến nện trên mặt đất. Đáng ghét tế bào gáo mẹt cho ta hoạt tính hóa, sở trưởng mạn sàm hét lớn một tiếng, trên người bắp thịt lần nữa tăng vọt, sau đó dẫm lên một cái chân, trên đất lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng to, cả người hắn liền như tên lửa lần nữa xông lên thiên, một quyền đánh về phía hắc long. Ầm, hắc long huyết mâu cùng nấm đấm của sở trưởng mạn sàm đụng vào nhau, không trung xuất hiện một trận gió bão, hai người đồng thời bị đánh văng ra. Ai, nhân loại này khí lực thật là lớn. Đều nhanh đuổi tơ y la nữ nhân đó. Cảm thấy tay phải đều có chút tê dại, trong mắt hắc long ngược lại xuất hiện vẻ hưng phấn. Hắn sở dĩ chịu đến dị thế giới tới, trừ điểm tích lũy, liền là hy vọng có thể gặp được không biết cường địch nhân loại. Tiếp chiêu đi, vô sắc giới thần lực tường trắng từ trên người hắc long, đột nhiên phóng xạ ra cực hạn bạch quang. Tại đạo bạch quang này bên dưới, tất cả sinh mạng đều bị xóa bỏ, liền ngay cả trong cơ thể sở trưởng mạn sảm tế bào gạo mẹt đều bị chế trụ. Làm sao có thể, đây là năng lực gì a? Cái thế giới này tất cả sức mạnh của cường giả đều là tới từ với tế bào gạo mẹt, bị tường trắng bao lại sở trưởng mạn sảm một cái cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có suy yếu, thực lực ít nhất hạ xuống rồi. Một nửa mà hắn coi như tốt, chu vi trong mấy trăm mét nhân loại, chỉ cần bị hắc long bạch quang bao lại, trong cơ thể tất cả tế bào lập tức đình chỉ hết thể hoạt động, lập tức ngã xuống đất chết đến mức không thể chết thêm. Nhân loại đón ta một kích mạnh nhất đi, vạn tượng giới thần lực hắc lôi hắc long hét lớn một tiếng, đem sấm sét màu đen sức mạnh chuyển trong tay huyết mâu, sau đó dùng sức nhắm ngay trên đất sở trưởng mạnh ném ra đi. Đáng ghét, a, sức mạnh bị áp chế, sở trưởng tự biết chết. Chắc, nhưng hắn không thối lui chút nào, dùng hết lực lượng cuối cùng một quyền mánh kích đi ra ngoài. Ở một tiếng vang thật lớn sau, trên đất xuất hiện một cái to lớn cái hố, sở trưởng đã bong dáng hoàn toàn không có, chỉ có một cái huyết mâu còn thật sâu châm trên mặt đất. Hắc Long hài lòng cười cười, quay đầu hướng gần hỏi, ha ha, trận chiến này đánh thật đúng là sảng khoái. Nhân viên quản lý, thực lực của cái tên này coi như trên cái thế giới này cao cấp nhất rồi sao? Ha ha, Hắc Long ngươi có thế không nên khinh địch. Nói như thế, trên viên tinh cầu này lợi hại nhất cường giả, nắm giữ diệt tinh thực lực cấp bậc ra tay toàn lực, thậm chí có thể hủy diệt thế giới, mà mới vừa rồi ngươi giết chết tên kia lão đại, chính là cấp bậc này cường giả, thuần thản như nói. Nghe thấy hắn lời này, tất cả quần viên đều ngẩn ra. Diệt tinh loại sự tình này chính là thần linh đều không làm được chứ, La một mặt không thể tin nói. Đúng vậy. Hắc Long quay đầu nhìn một chút sở trưởng tử trận vị trí, nghi ngờ hỏi, nếu như lão đại của hắn mạnh mẽ như vậy, làm sao hắn lại kém xa như vậy? Hơn nữa chỗ này, dường như hắn chính là lợi hại nhất chứ. Chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra S.C.Stina thuần nghe được cũng là không nói gì mà lắc đầu một cái. Thực lực của ý chỉ dự tuyệt đối là giới này cao cấp nhất. Nhưng là, tại bồi dưỡng những cường giả khác phía trên, dường như thật sự làm không lớn mà. Chính là dưới tay hắn Mỹ thực tứ thiên vương, hiện tại mặc dù hầu hết đã 2-30 tuổi, nhưng thực lực vẫn liền ý chỉ dị huy mỹ đỏ giả ngón chân cũng không sánh nổi giống yêu ăn giới thiên cầu bờ lặn, tuổi tác cùng bọn họ không sai biệt lắm, thực lực bây giờ tuyệt đối còn mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Mà lúc này, bên trong sân quyền quý trên căn bản đã bị ạ kẻ nủ cùng kỳ dự chu diệt hầu như không còn. Vẫn thấy vậy cười một tiếng, hai mắt rét một cái, chợt khởi động huyết hà một cái khác chức năng chỉ thấy trên đất đếm không hết trong thi thể chảy ra máu tươi, toàn bộ đều bắt đầu lưu động, dần dần càng chạy càng nhanh, cuối cùng lại chạy đến không trung vô tận máu tươi, giống như trăm sông hợp thành biển, theo bốn phương tám hướng chạy hướng ẩn, sau đó bị thân thể của hắn hút vào. Cái này hút máu tốc độ là như thế ở ngoài, thế cho nên không trung lại chuyển ra ừ ngực âm thanh, giống như một cái vô hình miệng to đang tại nước uống tất cả tầm mắt của quần viên đều bị cái này khủng bố kỳ cảnh hấp dẫn, cho nên ai cũng không có chú ý, có một con béo béo mập mập chim khí cầu, mở ra hai cánh, phốc rồi mà bay lên trời mà ở dưới chân của nó, vững vàng nắm một cái USB một dạng đồ vật chờ đến đem trong sân đấu mấy chục ngàn người máu tươi toàn bộ hút khô. Vẫn mới. Hài lòng thở ra một hơi. Hắn mặc dù lấy được tử hà kỹ năng rất lâu rồi, nhưng là cũng chỉ hút mấy người máu, căn bản cũng không đủ để hình thành chân chính trên ý nghĩa tử hà. Cho nên hôm nay hắn sở dĩ quyết định giết sạch những thứ này dị thế giới quyền quý, trừ nhìn bọn họ không hợp mắt ở ngoài, cũng hữu dụng máu tươi của bọn họ tới phong phú tử hà ý tứ. Hút xong máu, vẫn đi tới cái đó to lớn lồng pha lê bên. Trên quyền phải bỗng dưng sáng lên một đạo bạch quang, sau đó chợt một quyền nện ở lồng pha lê lên. Ken kẹt kết quả đấm đánh trúng địa phương, thoáng cái liền xuất hiện hơn 10 đạo to lớn vết rách, sau đó phanh một tiếng liền tuôn ra một cái lỗ thủng to gần căn bản không nhìn mấy cái khác quái vật, trực tiếp đi tới to lớn bên cạnh chiến lang, mới vừa vặn đến gần, hắn liền nhíu mày. Có thể cảm giác được, cái này chiến lang chẳng mấy chốc sẽ chết rồi mấy.